Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, bồi dưỡng Scorupi bắt đầu. Giao cho ngươi ấp trứng. Đa Dao dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Ken, dù sao phương diện này hắn là chuyên nghiệp. Đúng vậy, ta nếu biết Scorupi bồi dưỡng phương pháp tự nhiên cũng biết nó ấp trứng phương pháp. Cái này xin ngươi yên tâm, Ken nói ra. Đa Dao ngẫm lại cũng thế, dù sao mình bộ này bồi dưỡng phương pháp đều là Ken cung cấp. Mình chỉ dựa vào bán nhị đại cùng ba đời Scorupi đều đã kiếm lời một số tiền lớn. Bồi dưỡng phòng quy mô cũng bởi vậy làm lớn ra gấp đôi. Ken đã dạng này quyết định nhưng là có tốt hơn ấp trứng phương pháp. Vậy ta liền không giữ vững được. Đến lúc đó ta khẳng định sẽ thông báo cho ngươi. Cái này 10 cái Scorupi ta thu hồi Pokebo bên trong cho ngươi đi. Lúc trước hiệp nghị bên trên đã nói xong. Chúng ta là quân tử hiệp nghị. Đa Dao đúng là cái thành thật người. Đây cũng là mình cùng hắn liên hệ nguyên nhân. Đa Dao thu hồi Scorupi, đem 10 cái Pokebo giao cho Ken trên tay. Ken cùng Đa Dao lẫn nhau lưu lại số điện thoại thuận tiện liên hệ. Xenon tặng kiểu mới nhất Pokédex liền là tự mang video điện thoại công năng. Cùng những người này đều có thể tùy thời giữ liên lạc. Tại Đa Dao nhiều lần giữ lại dưới, Ken ăn cơm tối xong mới cưỡi xe đạp trở về mình bồi dưỡng phòng. Vị trí ngược lại thật là tốt, vừa lúc ở Ecrutech City cùng Ekater trấn ở giữa. Ngày thứ hai, Ken lại bắt đầu Scorupi bồi dưỡng chuẩn bị. Trong thùng để Copfing hướng bên trong rót Toxic. Cho dù Copfing có hai cái túi độc, sinh độc hiệu suất rất nhanh. Một ngày phun ra Toxic cũng chỉ có vật chứa 1/5. Liên tục 3 ngày, thẳng đến Toxic lắp 3/5, mới là không sai biệt lắm. Ở kiếp trước mình vì chuẩn bị dạng này nọc độc thế nhưng là mua đại lượng hệ Poison Pokemon nọc độc. Thậm chí còn ngâm rất nhiều hệ Poison Pokemon. Ước chừng dùng thời gian 1 tháng mới thu thập được nhiều như vậy nọc độc. Một thế này thật là nhờ vào Copfing dạng này một cái độc vương. Với lại Copfing phun ra Toxic độc tính càng mạnh hơn mình ở kiếp trước phối nọc độc. Đây là hiện tại ưu thế của mình. 10 cái Scorupi mình đưa chúng nó toàn bộ để vào trong thùng. Sau đó đem vật chứa bịt kín. Copfing nọc độc chi liệt không phải bình thường Pokemon có thể thừa nhận được. Scorupi vừa đi vào liền nhẫn nhịn không được nọc độc xâm nhập. Không chỗ ở đập người song kìm. Ngàn vạn không thể khảm vào nọc độc bên trong. Một khi sặc nhập nọc độc liền chỉ có một con đường chết. 10 cái Scorupi đều dùng đáng thương ánh mắt nhìn qua Ken. Trong miệng không ngừng mà gọi. Tại Đa Dao chiếu cố hạ cái này 10 cái Scorupi đều hưởng thụ lấy không buồn không lo sinh hoạt. Không nghĩ tới Đa Dao thế mà đem bọn nó tặng cho người ác ma này. Mặc dù Scorupi cũng là hệ Poison Pokemon, hoàn toàn không e ngại nọc độc, nhưng là cái này nọc độc quá mạnh, chỉ là hương vị liền đặc biệt sặc người. Trên người sắc ngoài đã xuất hiện hơi ăn mòn, nếu là tiến vào khoang miệng, chẳng phải là một con đường chết. Ken tắt đèn, căn phòng bịt kín một mảnh đen kịt. Ken khóa cửa lại, liền thấy kết quả, mình cần chính là dạng này Scorupi, liền xem như nuốt vào Copfing nọc độc cũng bình yên vô sự. Dạng này mới là một cái hợp cách kịch độc bọ cạp. Có thể thành công hay không liền nhìn sau một ngày thành quả. Ngoại trừ Golurk, cái khác Pokemon đều tại bồi dưỡng phòng hoạt động sân bãi bên trên đặc huấn. Mình trước mắt cũng không chiếu cố được bọn hắn. Tóm lại tiến hành bình thường huấn luyện là có thể. Có miêu tanh sữa bò bổ sung dinh dưỡng. Còn có trợ giúp kỹ năng phối hợp đặc huấn sách hiệu suất cao. Cơ hồ cũng không cần Ken nhiều nhúng tay. Duy nhất giao phó liền là Houndoom. Dù sao cũng là phát sinh qua ga bảo tạc địa phương. Khó tránh khỏi sẽ có lưu lại ga. Nếu như bởi vậy phát sinh hỏa hoạn liền được không bù mất. Sau một ngày, Ken mở cửa phòng, nhìn thấy cảnh tượng không khỏi thất vọng. 10 cái Scorupi toàn bộ chết tại trong thùng, chìm ở nọc độc dưới đáy. Ken thở dài một hơi, quả nhiên không thể dễ dàng như thế. Chỉ bất quá cái này 10 cái Scorupi ở bên trong ngâm lấy cũng có gia tăng trong thùng toxic độc. Tính tác dụng, một thế này nọc độc ngược lại là không có phế bao lớn kinh. Bất quá mạnh như vậy độc tố sẽ rất khó có Pokemon có thể thừa nhận được. Cái này khiến sàng chọn độ khó lại tăng nhiều. Bất quá chỉ cần có thể tại dạng này nọc độc bên trong sống sót. Bồi dưỡng ra tới Scorupi độc tính tuyệt đối sẽ không so Koffing kém. 10 cái Scorupi cứ như vậy chết mất. Ken hiện tại chỉ có chờ đa giao đám tiếp theo Scorupi trứng. Mình ở cái địa phương này tự nhiên cũng là không gạt được Shannon Morty bọn hắn. Morty cùng Ryudai thường thường liền đến chơi. Còn tốt Ken đem bồi dưỡng Scorupi gian phòng song trọng khóa. Càng làm cho Hao Doom thủ ở trước cửa. Bất luận cái gì người đều không đến gần được. Dạng này luôn thủ ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp. Còn muốn mỗi ngày tự mình làm cơm. Dù sao cũng muốn các loại đa giao thông chi. Dứt khoát Ken trở về Ecrutech đạo quán. Đã có sẵn ăn uống. Càng thêm có miễn phí rèn luyện dụng cụ cùng đặc huấn sân bãi. Thỉnh thoảng còn có thể đi trở về nhìn xem Slowbro thành lập tình cảm. Tại Ecrutech đạo quán cơ hồ mỗi ngày đều muốn cùng Morty đối chiến. Trong lúc vô hình cũng là huấn luyện Morty thực lực. Web hiện tại cũng đã về tới Sinnoh địa khu. Vào ở mình cái kia phòng nhỏ bên trong. Tự mình biết cũng chỉ có thế. Hỏi nhiều web cũng sẽ không lại nói. Thường xuyên giữ liên lạc liền tốt. Bởi vì Ken nói các loại năm sau lại đi Mahogany trấn. Cái này khiến Sima rất không vui. Trực tiếp cùng Prise một cái người đi tới Ecrutech đạo quán. Cho Ken nấu một nồi pha phét canh. Nồng đậm nước canh quả thật làm cho người hoài niệm năm đó ở Mahogany đạo quán đặc huấn thời gian. Chỉ bất quá pha phét chẳng mấy chốc sẽ được xếp vào thụ bảo vệ hiếm có Pokemon. Cấm chỉ săn giết, còn muốn ăn pha phét coi như không dễ dàng như vậy. Prise Thiên Vương lần này không tới sao? Trên bàn cơm Ken hỏi, Sima lắc đầu nói ra, Aaron hiện tại đang bận điều tra xe đầu tim sự tình đâu. Cái này không tra không sao. Tra một cái mới phát hiện cái này xe đầu tim thế lực đã là trải rộng Johto các nơi. Liền ngay cả rất nhiều liên minh cao tầng đều cùng xe đầu tim cấu kết. Khó trách những năm này phát triển được tốt như vậy. Hiện tại đang điều tra xe đầu tim một chút, cứ điểm còn có bọn hắn lẫn nhau liên hệ phương thức. Đây đúng là cái công trình vĩ đại lượng A. Prise Thiên Vương nhất định phải âm thầm điều tra. Ngàn vạn không thể xuất đầu lộ diện. Không phải sẽ rất nguy hiểm. Năng lực của hắn rất mạnh, tự nhiên không sợ. Liền sợ đến lúc đó xe đầu tim có thể sẽ từ Sima bá mẫu trên người ngươi lấy tay a. Ken nói ra, đây đúng là chuyện rất trọng yếu. Muốn tiêu diệt xe đầu tim nhất định phải mượn nhờ Prise lực lượng. Đừng đến lúc đó thật bị thứ gì giữ lại liền phiền toái. Sima nói ra, yên tâm đi, Aaron lần này rất cẩn thận. Từ khi hấp thụ ngươi lần trước mất tích giáo huấn về sau. Aaron tính tình hòa hoãn rất nhiều chuyện cũng biết biến thông, tóm lại cũng cho hắn lên bài học đâu, chỉ bất quá ta còn có một việc rất là lo lắng a. Shannon thở, dài một hơi ưu buồn nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.